Phúc Đức Thiên Quan, chương 467. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng thiên loại này bắc tồn tại, có thể triệu hoán đại lượng player, có thể chúc phúc, có thể nguyền rủa, có thể cầm càn khôn quyền đánh lén, có thể biến đại thiên trưởng, dùng khai thiên phù pháp từ Nam Thiên Môn chặt tới Bồng Lai Tây Đường ất nhanh liền hấp dẫn địch nhân ám sát. Bây giờ ba cái thế giới, Cửu Châu lấy một đánh hai, hoàn toàn là cả một cái đại loạn đấu trạng thái. Hoàng thiên vừa mới trông thấy bầu trời rơi xuống huyết vũ, vô tận nguyên khí băng tán, bầu trời đại đạo pháp tắc xen lẫn biến ảo, rõ ràng là phản đạo tại ngày biểu hiện. Huyết vũ là vì thiên thần đẳng cấp vẫn lạc, thiên đạo ý chí bi thương cảnh. Dù sao một cái thiên thần đẳng cấp vậy rất khó khăn bồi dưỡng, huống hồ thiên thần đẳng cấp bình thường cũng rất khó giết chết, đã đắc được đạo quả nghiệp vị, khí vận công đức bên người. Hoàng thiên không rõ ràng là phương diện nào thần linh, chỉ huyết vũ rơi xuống đất, một cá voi rơi, vạn vật sinh, không biết bao nhiêu cỏ mộc thạch khí, ra đời linh thức, thu được thần tính. Một cái thiên thần đẳng cấp tồn tại, lại tinh thông ám sát chi đạo, ẩn núp hồi lâu, cuối cùng bắt đến một cái cơ hội, hoàng khôi cùng sóng biếc hai cái đều cách dậy xa, không thể ngay lập tức về cứu. Tên sát thủ này chính là tinh bích thế giới thần linh, thần chức là thích khách. Cái gọi là thích khách chi thần. Thích khách là một môn cổ xưa nghề nghiệp, vô luận Cửu Châu, vẫn là dị giới, chỉ cần tồn tại văn minh, liền sẽ có thích khách. Tỷ như kiếp trước, Tiểu Nhật Tử bên kia liền xuất hiện thích khách, cũng thành công hoàn thành đâm giết. Vị này thích khách chi thần cũng là lấy đâm giết nghe tiếng, hắn truyền kỳ cảnh giới lúc, ám sát một vị bán thần thời điểm, ám sát một vị chân thần. Nếu là lấy áo đen mặt đen, dáng người nhỏ gầy, cầm độc chùy thủ để diễn tả thích khách, không thể nghi ngờ là rơi vào rồi cứng nhắc ấn tượng. Tỷ như vị này thích khách chi thần, hắn liền vóc người cao lớn, mà lại hình dạng anh tuấn, cho người ta một loại siêu phàm mị lực bình thường, đặc biệt là, hắn khuôn mặt hoàn toàn là Cửu Châu gương mặt, trận doanh khí tức, thần đạo pháp lực vậy hoàn toàn như thế. Hoàng thiên còn tưởng rằng là từ Thái Nhạc thần đình chi viện tới, bản thân không nhận biết thần linh đâu. Mà lại cũng không phải triển lộ ra thiên thần cấp bậc thực lực, xem ra cũng bất quá là dương thần. Hoàng thiên còn gặp hắn trở tay giết mấy cái thái vi hệ thần linh, liền cũng không còn rất phát giác hắn cách nhà mình càng ngày càng gần. Thậm chí còn tiện tay cho hắn gia trì một cái trạng thái. Chờ lấy hoàng thiên kịp phản ứng thời điểm, gia hỏa này đã cách hoàng thiên rất gần. Hoàng thiên vận mệnh quyền hành đã ngưng tụ đạo quả hình thức ban đầu, chợt liền kiếp khí tụ tập. Từ tinh ngưng tụ, Hoàng thiên phản ứng ra tới không đúng thời điểm, một đạo đặc thù nguyên rùa cũng đã rơi trên người Hoàng thiên rồi. Giết phúc thần, đầu tiên chính là muốn trước che đậy hắn khí vận, chỉ có ngăn chặn hắn khí vận, mới có thể chứa dễ giết chết được, cũng sẽ không có rất lớn phản vệ. Vị này thích khách chi thần rất có kinh nghiệm, bởi vậy mới không có ngay lập tức thi triển ám sát thủ đoạn, không phải dễ dàng gây nên vận thế bắn ngược. Nói không chừng thì có siêu phẩm đẳng cấp chú ý tới hắn, sau đó nhằm vào. Ám sát tiền đề, mình cũng phải sống, hắn là thích khách, không phải tử sĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng thiên hạnh hoàng kỳ có chút cản một lần kia nguyền rùa, nhưng không dùng, nếu như là sóng biếc đại tiên đạo đức chi lực có lẽ có thể đem ngăn lại một hồi, cho Hoàng thiên ứng đối thời gian. Nhưng thời gian này quá ngắn, ngắn đến suy nghĩ lóe lên. Hoàng thiên liền cảm giác mắt tối sầm lại, lập tức thần tính bị ô, khí vận bị mê. Cái này không biết là cái gì vật dơ bẩn, vậy mà có thể đột phá hoàng thiên tiên thiên thần thể, khắc ở thần hồn bên trên. Hoàng thiên lúc này đã kịp phản ứng, nháy mắt sử dụng không gian truyền tống. Lại đem phi tinh định mệnh bàn bay ra, che đậy nhà mình mệnh số. Thích khách chi thần đối không gian độn pháp nghiên cứu rất sâu, thấy hoàng thiên muốn chạy trốn còn hết sức cao hứng. Chính là mắt mù con ruồi loạn truyền, nguyền rùa tự mang định vị. Nhưng phi tinh định mệnh bàn liên tiếp quá nhiều người vận mệnh, lúc này triển lộ ra uy năng đến, đem chỗ kết nối người mệnh cách cùng hoàng thiên tương liên, một vinh bộ vinh, một tổn hại bộ tổn hại, hàng ngàn hàng vạn thần linh, tu sĩ, trên thân triển lộ cùng hoàng thiên giống nhau như đúc nhiễm nguyền rùa khí tức. Mà phát giác bản thể bị ám sát, hoàng khôi cùng sóng biếc đại tiên vậy di chuyển tức thời tới. Phát hiện cây này thích khách, dơ linh bảo liền muốn nền. Cho dù cao thượng một cảnh giới, hắn cũng không nguyện ý chính diện ứng đối, chỉ thấy thích khách kia chi thần phân thân mấy chục, chạy trốn phương hướng khác nhau, mỗi cái phân thân lại thiên diện biến ảo, hoặc là biến thành thái vi khí tức, hoặc là cửu châu khí tức, lại hoặc là tinh bích hệ khí tức, xen lẫn trong bên trong chiến trường, gọi tất cả mọi người không dám gọi người bên cạnh tới gần, bất kể là đồng bạn, vẫn là địch nhân. Hoàng Thiên truyền tống về nhà mình bên trong dãy núi bổ, cảm ứng nhà mình khí vận bị mê, một cỗ vô lượng oan oán hóa thành ác ý, ô nhiễm nhà mình thần tính, mờ ám phúc đức bản chất. Thần nhiệt, không đúng, là sống dân nhiệt, thần nhiệt Hoàng Thiên tịnh hóa qua, nhưng này sinh dân nhiệt là vượt qua trăm vạn sinh dân, bị tàn sát, bị ngược sát, sinh ra oán khí. Hương hòa thần được kêu ca, thì bị kéo xuống thần đàn, hóa thành thần nhiệt. Nhân đạo Long Đình được kêu ca, lại có đồ Long chi nhận, đem đỉnh cách. Thần đình cũng như thế, thiên đế mất quy cách, cũng chỉ có thể thoái vị. Hoàng Thiên vận ra tiên thiên tịnh thế Bạch Liên, từng chút trừ bỏ sinh dân nhiệt. Lúc trước diệt thế thời điểm nhiệt lực, vị kia tiên thiên Bạch Liên biến thành thần linh không có cách nào tịnh hóa rơi, tự ta ô trọc, biến thành thần nhiệt. Hiện tại Hoàng Thiên cũng giống như thế. Cũng may bên cạnh còn có một đóa công đức kim liên, có thể giúp Hoàng Thiên gột rửa ô uế. Nhưng mà, một cỗ nguy hiểm khí cơ đồng dạng tại ở gần. Hoàng Thiên bố trí thiên la địa võng cảm giác được vị này thích khách chi thần. Hắn lúc này ngụy trang thành rồi một cái tán tu, cũng đang không ngừng tới gần Hoàng Thiên dãy núi. Hoàng Thiên hừ lạnh một tiếng, tự thân thần quốc mặc dù chỉ mở đệ nhất lưỡi búa, nhưng ở Thiên Châu chi địa, đây chính là nhà mình lĩnh vực. Chỉ thấy Hoàng Thiên nắm giữ nguyên khí, càn khôn ma lộng, nơi này là nhà mình ưu thế sân nhà, tại Thiên Châu chi địa, Hoàng Thiên có được có thể so với thiên thần chiến lực. Pháp tắc bao trùm hiện thực, phi tinh định mệnh bàn cùng địa thư tương hợp, địa mạch, thủy mạch, thậm chí trong không khí khí mạch, đều hóa thành Hoàng Thiên lực lượng nguồn suối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiên la địa võng, biên chế lấy chúng sinh vận mệnh, vậy biên chế lấy pháp tắc. Đạo này Internet, sớm liên tiếp đại thiên thiên đạo, là có thể so với trung thiên thế giới thiên đạo pháp tắc Internet. Hoàng Thiên ở nơi này Internet bên trong, chính là tuyệt đối chúa tể, cho dù bây giờ khí vận đê mê, có thể Hoàng Thiên thành liền tiên thiên thần thánh căn cơ không phải vận mệnh chi đạo, mà là tiên thiên sơn thần. Chỉ thấy thiên châu trên không, lập tức nguyên khí biến ảo, âm dương điên đảo, một cái càn khôn lồng giam, đem úp ngược. Hóa thành một cự đại huyền võ. Tiên thiên âm dương đạo vận trên người Huyền Vũ thể hiện, Huyền Vũ trấn ma đại trận. Huyền nguyên tử trong mộng trấn áp huyết ma trận pháp, nương tựa theo thiên châu bày ra thiên la địa võng, đã bị Hoàng Thiên hoàn mỹ tái tạo rồi. Thích khách chi thần ngẩng đầu nhìn lại, càn khôn ma lộng, thiên la địa võng, Huyền Vũ trấn ma. Nơi đây không gian đã hoàn toàn bị phong cấm, hắn hiểu được mình đã bại lộ. Sau một khắc, một cái toàn thân từ nguyên khí ngưng tụ cự nhân, xuất hiện ở hắn trước mặt, cự nhân trong tay nắm lấy một thanh quang lưỡi búa, thẳng tắp hướng về bản thân chém giết mà tới. Khai thiên phù pháp, chính là kia cái gọi là, thiên địa sơ phán, đạo phân âm dương, khai thiên tích địa bình thường vĩ lực, khiến cho hết thảy sinh vật, đều bị bách chia làm âm dương hai cái bộ phận. Sóng biếc đại tiên cùng Hoàng Khôi vậy trực tiếp truyền tống đến nơi đây, hai người một cái vừa người cự quy. Một cái vừa người cự xa. Tiên thiên linh bảo hà đồ nháy mắt thành tựu Huyền Vũ luyện ma đại trận chấn mắt, đem chuyển hóa thành tiên thiên Huyền Vũ luyện ma đại trận. Vô cực châu thì lại lấy bản thân uy năng, lần nữa gia cố chỗ phong cấm không gian, đồng thời gian quay lại, điều động nguyên khí bản sự, vậy gia trì đến cự nhân trên thân. Cự nhân trên thân thật sự có, nguyên thủy, chi ý, nguyên thủy vạn khí tông, vô cực châu chính là nguyên thủy bảo châu. Thiên châu nguyên khí biến hóa cự nhân, có vô cực châu làm nội đan về sau, khí tức không ngừng tiêu thăng. Hắn nguyên khí chi thân càng phát ra ngưng thực, mà hắn thần khu phía trên, thậm chí có thể trông thấy tựa hồ là một cái tiểu thiên, hoặc là trung thiên thế giới pháp tắc, nhật nguyệt vì đó hai mắt, tinh thần vì đó tóc, Hoàng Thiên dãy núi là hắn cột sống, đầu lâu, tứ chi, là ngũ phương ngũ nhạc, ruột hóa thành u minh. Đây rõ ràng là một cái trung thiên thế giới nhân cách hóa hình hóa, hoặc là đây chính là một cái có thể đạo hóa sáng thế thần chỉ. Bản thân chính là một cái thế giới. Hoàng Thiên mặc dù lần thứ nhất thi triển ra thủ đoạn như vậy, đối nguyên khí cự nhân lấy được Hoàng Khôi Nguyên Thủy Bảo Châu về sau kỳ diệu biến hóa tự nhiên cũng là lần thứ nhất trông thấy, nhưng lại dị thường hưng phấn, đây là nguyên thủy chân thân. Vẫn là nhỏ bàn cổ chân thân, không phải 12 tổ vu tài năng hợp thể bàn cổ sao? Đây là nguyên thủy trưởng vạn khí, lại lấy, người cướp vạn vật chi khí, vạn vật cướp thiên địa chi khí, làm lý niệm, trực tiếp đem. Nội thiên địa, cùng, ngoại thiên địa, đồng bộ, lấy sáng tạo giới luận pháp môn, đem chỗ thống ngự vạn khí, biên hóa là một cái giả lập trung thiên thế giới, mà vô cực bảo châu, cũng là hỗn độn châu là có thể khai phát thế giới, liền đem điều này không ổn định giả lập nguyên khí thế giới cố định xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà đây là chiến đấu, Hoàng Thiên cũng sẽ không dừng lại nghiên cứu loại này kỳ dị biến hóa. Phủ Quang mang theo tiên thiên âm dương đạo vận, bổ chúng thích khách chi thần. Nhưng mà chém giết, bất quá là thuộc gia chế tác tiểu nhân. Đâm giết chi thần đã tuấn di đến cự nhân sau lưng, một viên viên chùy hình gai trạng thần khí, xông vào cự nhân lồng ngực, vô cực châu vị trí, muốn đem hắn đánh ra tới. Nhưng này hình nón không phải tiên thiên linh bảo đẳng cấp, đánh như thế nào được rơi vô cực bảo châu đâu. Hoàng Thiên quay người quét qua. Nhưng vẫn là gọi hắn thuấn di xê dịch đến nơi khác. Điều khiển cự nhân hao tổn tâm thần 10 phần nghiêm trọng, mà lại không quá linh mẫn, Hoàng Thiên biết rõ nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Đã thấy lấy toàn bộ quy xà luyện ma trận không ngừng thu nhỏ, toàn bộ thiên châu chi địa, tại thiên la địa võng ô lưới không ngừng thu nhỏ tình huống dưới, vậy bắt đầu chờ tỷ lệ thu nhỏ. Đây không thể nghi ngờ là 10 phần hao phí pháp lực, mà lại như không có đối đại địa pháp tắc. Không gian pháp tắc lý giải, từ không thể đem cái này 3 vạn dặm co lại thả tự nhiên. Không gian càng ngày càng nhỏ hẹp, cự nhân vậy càng ngày càng thấp, nhưng lực lượng lại càng ngày càng ngưng tụ. Bởi vì thích khách chi thần bản thân pháp tắc tính bài ngoại chất, hắn cũng sẽ không theo Hoàng Thiên thần thông thân hình cùng nhau thu nhỏ, so ra mà nói, ngược lại là hắn đang không ngừng biến lớn bình thường. Lưu cho hắn xê dịch không gian cũng không đủ rồi, độn. Thích khách chi thần trốn vào cái bóng không gian, kia là một mảnh khác thứ nguyên không gian, thoát khỏi không gian trói buộc, tiến vào quang ảnh quan hệ trừu tượng không gian khái niệm bên trong. Hắn không muốn chiến đấu, một kích không thành, trốn xa ngàn dặm. Nhưng rất đáng tiếc, Hoàng Thiên thiên la địa võng, tại cái bóng thế giới như thường tồn tại, bởi vì nó liên tiếp thiên đạo, cái bóng thế giới cũng không thể thoát ly thiên đạo nắm giữ. Thích khách chi thần tại cái bóng thế giới bên trong. Nhìn thấy càng thêm hùng vĩ, càng thêm uy nghiêm cự nhân, hắn trong ánh mắt mang theo cao cao tại thượng ý vị, cái này khiến thích khách chi thần hãi nhiên. Người khổng lồ này là một vị nào đó không thể nhìn thẳng tồn tại hình chiếu, mà vị kia không thể nhìn thẳng tồn tại, lúc này nguyện ánh mắt nhìn về phía hắn. Phanh, thích khách chi thần tại cái bóng thế giới bắt đầu xảy ra không thể miêu tả biến dị, trên người của hắn mỗi một cái khí quan cũng bắt đầu có bản thân thần tính. Đều phân chia thành đơn độc cá thể. Não thần, tâm thần, phổi thần, những này thần linh không dựa theo thích khách chi thần cố hữu ý chí mệnh lệnh, bắt đầu rồi làm phản. Cách chương.